đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, Ngỗ Nghịch Phạm Thượng. Ba Cang, Lý Vân Tranh bên cạnh Cao Công Công vừa nghe, không cao hứng, chính muốn quát mắng Nhiếp Thanh Vân vô lễ. Lý Vân Tranh bỗng nhiên đưa tay ba. Cái này một bàn tay quất vào Cao Công Công gương mặt bên trên. Thanh thúy mà vang dội. Đám người sững sờ. Cao Công Công càng là bị tát đến một mặt mộng. Kia vừa giấy lên nộ hỏa. Một lần liền bị Lý Vân Tranh tát đến không còn một mảnh. Giống như là tưới một chậu nước lạnh. Nhưng mà nội tâm của hắn sâu chỗ vẫn y như cũ lên cơn giận dữ. Lý Vân Tranh nói ra. Ngươi là hoàng đế. Còn là trẫm là hoàng đế. Cao Công Công liền áp cúi người. Đương nhiên là bệ hạ. Trẫm hôm nay tới đây. Là muốn hòa đàm. Không phải đến gây chuyện. Ngươi như vậy thái độ. Là muốn hãm trẫm vào bất nghĩa. Lý Vân Tranh trầm giọng nói. Lý Vân Tranh tuy chỉ là cái khôi lỗi. Nhưng mà đọc đủ thứ thi thư. Thông hiểu đại đạo lý. Có thể không phải cái kẻ ngu. Nếu bàn về công phu miệng. Cao Công Công cùng Vương Sĩ Trung cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà theo Vương Sĩ Trung, cái này tiểu hoàng đế, có chút trẻ tuổi nóng tính, có gì hữu dụng đâu. Hành động theo cảm tính thôi. Vương Sĩ Trung phụ họa nói, bệ hạ nói có lý, bệ hạ không có mở miệng. Cao Công Công, ngươi cái này làm thần tử, liền chớ xen mồm, cẩn thận bệ hạ trị ngươi cái đi quá giới hạn chi tội. Chịu không nổi, Cao Công Công gật đầu. Vương đại nhân dạy phải. Ta sau này hội chú ý. Mời bệ hạ thứ tội. Lý Vân Tranh nhẹ hát khẽ một lần. Nội tâm tích tụ thật lâu hỏa khí. Tại cái này một bàn tay tiêu tán không ít. Tâm tình cũng đã khá nhiều. Chủ tử đánh hạ nhân. Thiên kinh địa nghĩa. Hắn dù cho là hoàng đế bù nhìn. Cao Công Công cũng không dám loạn tôn ti. Trước mặt mọi người đánh trở về. Chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống cái này khẩu khí. Lý Vân Tranh nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Nói ra, trẫm lần đầu tới Vân Sơn. Nơi này cảnh trí không tệ. Nhiếp Tông Chủ không giới thiệu một chút. Nhiếp Thanh Vân cũng không biết rõ lúc này Lục Tiền Bối. Chính quan sát đến Cát Lượng Mã. Cho nên tới chậm, hoàng đế có yêu cầu này. Hắn cầu còn không được. Vì vậy nói, mời. Hai người hướng vân đài phía đông đi tới. Bắt đầu giới thiệu. Bệ hạ, ta Vân Sơn từ đông hướng tây. Chung 12 tòa chủ phong. Toàn bộ dọc theo Vân Sơn sơn mạch. Chấm ngoặc kép. Nghe Nhiếp Thanh Vân giới thiệu. Vương Sĩ Trung xem thường. Mà là đem lực chú ý. Thả tại Cát Lượng Mã xuất hiện sơn phong bên trên. Đồng thời trong lòng cũng tại kỳ quái. Ngựa hoang khó thuần. Khác biệt mà tu vi mặc dù bình thường. Nhưng mà trong vương phủ cao thủ rất nhiều. Cũng có thuần phục ngựa cao thủ. Cái này mã đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Càng không có cách nào bị thuần phục. Lý Vân Tranh cùng Nhiếp Thanh Vân tán gẫu một lát. Vương Sĩ Trung cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Liền tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, chính sự quan trọng. Nhị nhân chuyển qua thân tới. Lý Vân Tranh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vương Sĩ Trung. Nói ra. Trẫm, trong lòng hiểu rõ, đám người tiến nhập vân đài chính giữa, lần lượt ngồi xuống về sau, Vương Sĩ Trung cái thứ nhất mở miệng, nói ra, Nhiếp Tông Chủ, lần này bệ hạ đích thân tới, cũng coi là mang theo lớn nhất thành ý, nếu như có thể mà nói, liền đem Thiên Vũ Viện đệ tử thả đi. Nhiếp Thanh Vân không để ý đến Vương Sĩ Trung, mà là hướng Lý Vân Tranh nói ra, bệ hạ. Không phải ta không nguyện ý thả Thiên Vũ Viện đệ tử. Mà là hắn nhóm cùng phi tinh trai cấu kết. Ý đồ hủy diệt ta Vân Sơn. Cái này là tu hành giới môn phái tranh. Cùng triều đình không quan hệ. Còn nữa, ta vừa rồi đã nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Vị kia Lục Tiền Bối. Vương Sĩ Trung nói ra. Đúng vậy, Nhiếp Thanh Vân thản nhiên nói. Lục Tiền Bối uy danh ta có nghe thấy. Có thể giết Diệp Chân cùng Trần Thiên Đô. Hoàn toàn chính xác là cái nhân vật. Nhưng mà oan gia nên giải không nên kết. Bệ hạ đích thân tới. Tự nhiên là muốn giải quyết vấn đề. Dư Trần Thù dù sao chỉ là Thiên Vũ Viện viện trưởng. Gần đây thân thể ôm bệnh không thể trước đến. Bệ hạ bất kể thân phận còn là địa vị, hơn xa Dư Trần Thù. Thành ý này, còn chưa đủ à? Vương Sĩ Trung nói ra. Nhiếp Thanh Vân khẽ gật đầu. Từ hướng này nói, Vương Sĩ Trung nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Dù là Lý Vân Tranh chỉ là cái hoàng đế bù nhìn. Chỉ tiếc Lục Tiền Bối thế nào còn không có đến. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua, Hạ Trường Thu mấy người cũng đang đợi. Lý Vân Tranh lại tại lúc này thở dài một hơi. Không nói gì, Nhiếp Thanh Vân nghi ngờ nói. Không biết bệ hạ vì sao thở dài. Lý Vân Tranh lo lắng nói. Trẫm, bất quá là cảm thán. Liền tiểu tiểu Vân Sơn đều như này hùng vĩ mị lực. Cái này đại đường Giang Sơn lại nhiều như sóng tràn bờ. Trẫm thân vì cái này nhất quốc chi quân. Lại ngay cả thấy toàn cảnh tư cách đều không có. Nói cái gì phổ thiên chi hạ đều là vương thổ. Bất quá là lừa mình dối người thôi. Vương Sĩ Trung lại thế nào khả năng nghe không hiểu hắn ngấm. Ngầm hại người. Thế là cười nói. Bệ hạ, ngài còn niên thiếu. Cái này người sống một thế. Vốn là có rất nhiều thân bất do kỷ. Lời nói này rất có cường độ. Đồng thời cũng là tại gõ hoàng đế. Hắn có thể không phải cao công công tùy ý ngươi nắm. Lý Vân Tranh lại thở dài nói. Trẫm đương nhiên minh bạch. Có thể ngươi cái gọi là đại nhân nhóm. Làm sao không phải từ thời niên thiếu qua đến đây này. Hắn nhóm cái nào giống trẫm cái này dạng. Phụ hoàng thời niên thiếu. Cũng như vậy sao? Bệ hạ nói có lý. Vương Sĩ Trung mặt không biểu tình. Khẽ khom người thở dài. Mời bệ hạ vì Thiên Vũ Viện gần 2000 tên đệ tử làm chủ. Ai? Ô Cát Lượng Mã Khiếu Thanh lại truyền tới. Vương Sĩ Trung nữ nhi. Hưng phấn nhảy dựng lên. Nói ra. Phụ thân. Ta Tuấn Mã. Ta nhìn thấy. Ta Tuấn Mã. Chấm ngoặc kép. Vương Sĩ Trung nhìn Vương Xu một mắt. Ra hiệu nàng yên tĩnh. Vương Xu cũng hoàn toàn chính xác yên tĩnh trở lại. Nhiếp tông chủ. Con ngựa này. Thế nào hội tại Vân Sơn? Vương Sĩ Trung hỏi. Nhiếp Thanh Vân cũng nghe đến Mã Khiếu Thanh. Cười nói. Thực không dám giấu giếm. Này tòa đỉnh núi chính là Lục Tiền Bối ở chi chỗ. Đến mức Tuấn Mã. Chưa từng thấy qua. Người nếu có hứng thú. Một hồi Lục Tiền Bối đến ngay mặt hỏi Tuân là được. Đa tạ. Vương Sĩ Trung chắp tay. Lúc này. Hạ Trường Thu nhìn đến Lục Châu. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa cùng đạp không bay tới. Vì biểu thị bày ra tôn trọng, Nhiếp Thanh Vân đã sớm đem Vân Sơn thủ phong. Hướng đông đỉnh cao nhường lại. Hắn nhóm sư đồ bốn người sống một mình nhất phong. Vân Sơn địa phương lớn. Chúng đệ tử cũng không thiếu địa phương. Cũng là không ngại. Làm Lục Châu sư đồ bốn người chậm rãi bay lên Vân Đài thời điểm. Vân Sơn mấy ngàn tên đệ tử đồng thời khom người. Lục Tiền Bối, nhân số càng nhiều, khí thế kia lập tức hiển lộ lên, khá có bài sơn đảo hải chi ý, lệnh nhân tâm sinh ra sự kính trọng, đám người quay đầu nhìn sang, Lý Vân Tranh ghé mắt đảo qua thời điểm, lông mày cau lại, lão nhân kia, thế nào thấy có chút quen mắt đâu, càng xem càng nhìn quen mắt, lão nhân rơi tại Vân Đài bên trên, Hạ Trường Thu các loại người từng cái khom người, Lục Tiền Bối. Lục Châu vuốt râu gật đầu, tính là chào hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hoàng thất cự liễn. Hướng Vân Đài chính giữa đi tới, đám người tự động tránh ra một con đường. Mặc kệ là triều đình, còn là Thiên Vũ Viện, không ai dám ngăn cản cái này vị hai bên tóc mai hoa dâm lão nhân. Lý Vân Tranh nhận ra được, không khỏi nhất kinh, nếu không phải thân phận của hắn đặc thù, đã sớm dưỡng thành ngụy trang gương mặt. Chỉ sợ là đã sớm nhịn không được nhảy dựng lên chào hỏi. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phận? Lý Vân Tranh ức chế nội tâm nghi hoặc cùng kinh ngạc. Buộc chính mình bình tĩnh như thường. Nhưng mà, Lục Châu đến đám người cùng trước. Nói thẳng, Lý Vân Tranh, lão phu chỉ biết, ngươi hội tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Sĩ Trung, Vương Xu. Cùng với triều đình chúng tướng sĩ cùng Thiên Vũ Viện đệ tử đều nhíu mày. có cái này cùng nhất quốc chi quân nói chuyện sao? Ngỗ Nghịch Phạm Thượng, Vương Xu vừa định gian dậy, nàng phụ vương sĩ chung tay mắt lanh lẹ, một cái ấn xuống nàng, lại làm cái nháy mắt, Vương Xu cái này mới thành thành thật thật ngồi xuống. Cao Công Công cùng vương sĩ chung các loại người muốn so Vương Xu những này thanh niên lão luyện được nhiều, dù sao ăn quả đắng là hoàng đế, cũng không phải hắn nhóm. Cũng đúng lúc để cái này trẻ tuổi tiểu hoàng đế nếm nếm nhân tâm hiểm ác tư vị. Lý Vân Tranh xấu hổ chắp tay nói, lão tiên sinh, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các loại, cái này tiểu hoàng đế vừa rồi tính tình không còn rất nóng nảy sao? Thế nào gặp lão, biết điều như vậy, giọng nói kia, thần thái kia, biểu tình kia, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.